phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 611, tăng lên thực lực rời đi, 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nhưng mà có hội đấu giá Hắc Vân ngăn cản, làm cho bọn họ không cách nào hành động ở bên ngoài, lại không có nghĩa là cứ như vậy buông tha Mộ Dung thế gia. Cho nên, phần đông thế lực hình thành một cái liên minh ở ngầm đả kích đối với các loại sinh ý của Mộ Dung thế gia, thậm chí còn thường xuyên phái côn đồ tiến đến quấy rối. Bởi vì chuyện ấy quá nhỏ, hơn nữa trên cơ bản những người đó quấy rối xong là biến mất ngay lập tức, càng không có chứng cớ là do Diệp gia làm, bởi vậy, Mộ Dung thế gia cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ không nói được. Lúc này, bên trong rừng rậm ngoại Hắc Nham Thành, một đám mặc trang phục hộ vệ Mộ Dung gia áp tải một chiếc xe ngựa đi về phía trước, đi lại vội vàng, Yết Quý Đôn một nam tử thanh niên đầu lĩnh trong đó lau lau mồ hôi trên trán, than nhẹ một tiếng. Lập tức sẽ đến Hắc Nham Thành, hy vọng không cần ra cái tình huống gì mới tốt. Những ngày gần đây, sinh ý của Mộ Dung thế gia càng ngày càng khó làm, gia chủ mới phái bọn họ đi Bắc Hải cực xa áp những dược liệu chân quý này, bọn họ cũng trông cậy vào những dược liệu này có thể giải cứu Mộ Dung thế gia. Nếu những dược liệu này xảy ra chuyện không may, Mộ Dung thế gia thật xong rồi. Chúng ta đi mau, chờ vào thành là an toàn. Nam tử thanh niên không tự chủ được lại bước nhanh hơn, một đường bôn ba mệt nhọc này, thể lực của bọn họ đều dần dần chống đỡ hết nổi, nhưng mà Hắc Nham Thành đã ở ngay trước mắt, bất luận như thế nào, bọn họ cũng không có thể nghỉ ngơi ở chỗ này. Bá, bỗng nhiên, trong bụi cỏ xung quanh truyền đến một hồi tiếng động. Sắc mặt của nam tử thanh niên đột nhiên đại biến, vội vàng rút ra kiếm bên tay, cảnh giác quan sát bốn phía. Bá bá bá, trong nháy mắt vô số cẩm hán tử đại đao trong tay nhảy ra từ trong bụi cỏ, vây quanh xe ngựa. Trong nhóm người này, đi tuốt đàng trước là nam tử mặt sẹo, hắn cười ha ha hai tiếng cuồng ngạo nói. Nơi này là địa bàn của Lang Nha đạo tặc đoàn chúng ta, Elkilder, nếu các ngươi muốn thông qua nơi này, giao ra tất cả những thứ bên trong xe ngựa ra đây. Nói không chừng đại gia ta còn có thể lưu cho các ngươi toàn thi. Xong rồi, sau khi nghe thấy tên Lang Nha đạo tặc đoàn, khuôn mặt của nam tử áo xanh lập tức tái nhợt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lang Nha đạo tặc đoàn sẽ biết được hành trình của bọn họ, vậy mà chặn lại ở ngoài Hắc Nham Thành. Mắt thấy cửa thành gần trong gang tấc nhưng bọn họ lại không cách nào bước vào. Lão đại, chúng ta phát tài, này đều là dược liệu vạn kim khó cầu, nếu mang cho đội trưởng, hắn khẳng định sẽ thưởng cho ta không ít. Một gã đạo tặc nhìn dược liệu bên trong xe ngựa, lập tức a dua với nam nhân mặt sẹo, xem ra người nọ không có lừa gạt bọn họ, người Mộ Dung thế gia thật sự áp dược liệu cao cấp trở về thành. Mang xe ngựa về hiến cho đội trưởng, nam nhân mặt sẹo vung tay lên, lạnh lùng cười nói. Về phần những người khác, để tránh cho chuyện này lan truyền ra ngoài, thì đều giết đi. Giết, theo chữ này rơi xuống, mặt của mọi người Mộ Dung thế gia đều trắng bệch, lúc này đây bọn họ chẳng những đã đánh mất dược liệu, càng là ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghe được người phía sau hỏi, nam tử thanh niên cười khổ một tiếng. Không biết rốt cuộc Lang Nha đạo tặc đoàn lấy được tin tức từ đâu, lại biết hôm nay chúng ta đi qua nơi đây, L mũ quy đê hiện. Góc truyện audio.com. Giờ ta cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể khẩn cầu ông trời phái một vị thần đến bảo vệ chúng ta. Mắt thấy người Lang Nha đạo tặc đoàn càng ngày càng tới gần, sắc mặt mọi người càng khó coi. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt nam tử thanh niên nói xong, một hơi thở sắc bén từ phía sau ập tới, cùng với một ngọn lửa nóng vây quanh tất cả mọi người Lang Nha đạo tặc đoàn. Cách chương.